Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 476, Phù Tăng Tình. Đối mặt những người biển sâu cự thú trào phúng ánh mắt, Cẩu Khải Lai xem thường. Chính mình không phải loại kia yêu đánh đánh giết giết người. Chính mình muốn lấy đức phục thú. Đầu tiên quan sát một hồi chính mình dưới chân Phù Tăng Tình. Hoa Hạ đã nắm giữ 80 thổ địa diện tích, là thời điểm nên khởi động khác một cái kế hoạch. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai cắt ra 3 khe hở không gian. Sau đó từ bên trong lấy ra 4 dạng trí bảo. Này 4 dạng trí bảo phân biệt là Hiên Viên Kiếm, Hạ Vũ Đình, Ba Mặt Quốc Kỳ, cùng với một viên Mộc Xuyên. Nhìn thấy cái kia 4 dạng trí bảo trên khủng bố uy năng, đông đảo biển sâu cự thú toàn bộ chui vào hải lý. Chúng thú không biết xấu hổ, nói không lại liền đấu võ đúng không? Chúng ta như thế nhiều thú, có bản lĩnh ngươi toàn giết sạch chứ? Ngược lại đại dương là chúng ta sân nhà. Nhưng mà Cẩu Khải Lai cũng không có sử dụng này 4 cái trí bảo đánh giết biển sâu cự thú. Hắn trái lại để này 4 cái trí bảo trôi nổi ở Phù Tăng bầu trời. Hôm nay ta Hoa Hạ mở rộng đất đai biên giới, thiên địa làm chứng. Hiện Phù Tăng long mạch đã đứt, số mệnh dần tán. Hiện ta lấy Hạ Vũ Đỉnh trấn Phù Tăng số mệnh. Ẩm, một vị cự đỉnh tầng tầng rơi vào núi Phú Sĩ trên. Phù Tăng chính đang tán loạn số mệnh. Dừng lại trôi đi, ta lấy Hiên Viên Kiếm, phá hai nước giới bích, lại nối tiếp Phù Tăng long mạch. Xoạt, một vệt kim quang chém xuống. Phù Tăng giới bích vỡ tan, một đầu khổng lồ kim long gầm thét lên chui vào Phù Tăng thổ địa. Phù Tăng những người phân tán thổ địa, sắp phun trào núi lửa lại lần nữa vững chắc. Đây chính là long mạch tác dụng. Ta đã tại Nhân Xuyên, lại điểm Phù Tăng pháo hoa. Cái viên này nho nhỏ khúc gỗ phần đệm chui ra một viên sao hỏa. Này sao hỏa chậm rãi rơi vào Phù Tăng đại địa. Cuối cùng Phù Tăng xuất hiện lần nữa một tia sinh cơ. Ta lấy Hoa Hạ vận, hộ Phù Tăng tỉnh số mệnh trường tồn. Phần Phật ba mặt lá cờ đỏ đón gió triển khai. Vô số ánh sáng rơi ra đại địa. Hoa Hạ người toàn đều chiếm được che chở cùng chúc phúc. Một loạt thao tác làm xong sau khi, sinh cơ đoạn tuyệt Phù Tăng lại lần nữa sống lại. Sau đó cái kia số mệnh kim long lại chui vào Hoàng Hải bột hải bên trong. Mạnh mẽ đỉnh đầu, đại lục tảng khối di động, hai cái đại dương trục hoành chính đang tăng lên. Chúng thú, quá đáng nha. Người muốn câu cá ngươi cứ việc nói thẳng, câu không được cá ngươi cũng không đến nỗi rút khô nha. Cái gì? Hoa Hạ số mệnh kim long như thế lợi hại sao? Cũng có thể thay đổi đại lục tảng khối di động. Số mệnh kim long giảng đạo lý, ta xác thực không như vậy đại năng lực. Nhưng Hoàng Hải cùng Bột Hải là địa bàn của ta nha. Hơn nữa, gần nhất thức ăn tốt hơn. Đầu tiên là đi phía Nam no no ăn một bữa. Sau đó lại đi phương Bắc cắn một cái. Gần nhất phía Đông nơi này lại đưa tới một tảng lớn thịt mỡ. Tuy rằng cái tên này đã chết rồi. Thế nhưng thi thể còn ở nha. Đã như thế, ta thay đổi một hồi chính mình địa bàn hình dạng. Vẫn là có thể làm được. Cái gì? Cẩu Khải Lai chuỗi này thao tác, Phù Tăng dân chúng có được lợi sao? Cẩu Khải Lai tại sao muốn cho bọn họ? Ngươi không thấy những điểm sáng kia đều xảo diệu tách ra sở hữu người Phù Tăng sao? Ta đây là cho Hoa Hạ dân chúng phúc lợi. Quan Phù Tăng cái gì sự? Có thể cứu bọn họ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi thừa nhận chính mình là một người Hoa, đồng thời gia nhập Hoa Hạ tịch, vậy dĩ nhiên gặp có ngươi phúc lợi. Nếu như ngươi không gia nhập, ta bằng cái gì muốn kêu mây bia? Phù Tăng sự tình là được toàn cầu quan tâm. Còn Cẩu Khải Lai lại hướng Thiên Tuyên Thệ lúc, tại sao nói Phù Tăng tình? Loại này chi tiết nhỏ đã không có ai lại đi lưu ý. Bởi vì phàm là cái người có chút đầu óc, đều sẽ không đi hỏi vấn đề thế này. Ngay ở tất cả mọi người đều thán phục Hoa Hạ thực lực lúc, Phù Tăng dân chúng phát hiện không đúng. Những này Hoa Hạ binh sĩ xác thực rất thân mật, cũng rất nhân từ, cho mình chỗ ở, cho mình đồ vật ăn. Nhưng là chờ yên ổn sau này, vấn đề đến rồi. Rất nhiều nơi phù tang dân chúng không thể đi. Đối với này, những người Hoa hạ binh sĩ giải thích là như vậy. Nơi đây ngoại trừ người Hoa, quốc gia khác người không thể tiến vào. Có thể đây là ta địa phương nha. Đúng, nhưng không phải người Hoa không thể vào. Phù tang, ngoài ra, còn có vấn đề nghề nghiệp. Mặc dù nói những người tuyển mộ điều kiện trên, không có hạn chế bất kỳ quốc tịch. Thế nhưng phù tang người bọn họ không muốn. Thế nhưng nếu như ngươi vào Hoa hạ tịch, vậy thì không giống nhau. Mặc kệ ngươi trước đây là cái nào một cái quốc gia người. Chỉ cần ngươi gia nhập Hoa hạ, ngươi chính là người Hoa. Lượng lớn công tác hoan nghênh ngươi. Đối mặt các loại không công bằng đãi ngộ, những người phù tang dân chúng cũng chỉ đành cắn răng nhận. Nhân vì là người nhà của chính mình muốn ăn cơm, muốn sinh hoạt, phù tang đã không rồi. Nhìn tất cả mọi chuyện tiến vào quỹ đạo, Cẩu Khải Lai cũng lần nữa biến mất. Nhiệm vụ lần này, cộng tiêu tốn thời gian 10 ngày. Thần linh giới, phương Tây sát, đám người điên này ăn phân hóa học sao? Thực lực sao vậy dài đến như thế nhanh? Chúng ta những đệ tử kia cùng tử tôn đang làm gì mà? Người liền không thể xem con nhà người ta học một chút không? Sớm biết ta con mẹ nó đem các ngươi xúy trên tường. Cẩu Khải Lai lại lần nữa trở lại Hoa hạ. Lần này hắn không có đi tìm Nạp Lan Tĩnh, mà là chạy đến Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong. Xuyên qua tầng tầng cản trở, Cẩu Khải Lai đi tới hộ quốc ở giữa đại trận. Trong này tĩnh tọa hai cô gái. Số mệnh Kim Long cùng hộ quốc đại trận song trọng trấn áp. Nhưng là hai cô gái này trên người hắc khí, vẫn là nhập vào cơ thể mà ra. Hai cô gái này, chính là Cẩu Khải Lai bên người Tô Dịu Dàng khéo léo cùng Tô La Bạc. Từ khi Tokyo Sadako một trận chiến sau khi, hai người bọn họ trên người phong ấn liền xuất hiện vỡ tan. Thời đại mở ra sau khi, các nàng trên người phong ấn càng là triệt để phá nát. Lúc đó nếu không là Cẩu Khải Lai đưa các nàng sắp xếp ở long mạch địa phương, khủng sợ các nàng đã nổi khùng, có thể bằng vào Hoa hạ vận, càng nhất thời không cách nào để cho các nàng chuyển thành thiện. Cuối cùng Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là đưa các nàng rời đến Tần Thủy Hoàng Lăng. Mượn long mạch cùng hộ quốc đại trận song trọng trấn áp. Có thể coi là như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để hai người bọn họ duy trì cân bằng. Cảm nhận được Cẩu Khải Lai khí tức, Tô Vãn Vãn mở mắt ra chữ. Công tử, người đến rồi. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Tình huống của các ngươi ra sao? Có hay không chuyển biến tốt? Tô Vãn Vãn mỉm cười lắc lắc đầu. Ta cùng tiểu muội nghiệp chướng nặng nề. Dù cho có Hoa hạ hộ quốc đại trận và khí vận Kim Long giúp đỡ, e sợ cũng không cách nào triệt để chuyển biến. Trải qua một thời gian nữa thần linh trở về. Đến thời điểm, hộ quốc đại trận và khí vận Kim Long sức mạnh, không thể lãng phí nữa ở trên người chúng ta. Công tử ngươi biết nên sao vậy làm, giống chúng ta bực này ác quỷ, nên đưa đi địa phương. Nghe được Tô Vãn Vãn lời nói, Cẩu Khải Lai nắm chặt nắm đấm. Hắn rõ ràng Tô Vãn Vãn ý tứ, thần linh trở về, Hoa hạ không có số mệnh Kim Long cùng hộ quốc đại trận giúp đỡ là không được. Tô Vãn Vãn muốn để cho mình tự mình đưa nàng đoạn đường. Trước tiên không vội nói những này ủ rũ lời nói. Ta cho các ngươi dẫn theo một thứ, nên đối với các ngươi có trợ giúp. Nói xong, Cẩu Khải Lai đem một con vàng rực rỡ bàn tay lớn mất hết hộ quốc đại trận. Đây là một người đầu chọc tay phải. Bên trong công đức là lượng lớn, nên có thể trung hòa các ngươi trên người rất lớn một phần tội nghiệt. Có vật này, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nhìn Cẩu Khải Lai vứt tới được đồ vật, Tô Vãn Vãn lông mày vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.